Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 835 chương 64 muộn tao nam. Không biết là nhân vật này xuất thân trải qua vẫn là nhiệm vụ nguyên nhân. Hiện tại nàng xác thật so bất luận cái gì hiện đại nhân vật đều phải ái tiền. Mặc kệ là chính mình tạo phản, vẫn là duy trì người khác tạo phản, đều nhất yêu cầu cơ sở kinh tế. Lục Húc rốt cuộc quay đầu tới xem nàng. Hắn ở nghi ngờ nàng. Giống ngươi như vậy kinh tài tuyệt diễm nữ tử vì sao thế nào cũng phải thích tiền. Ngươi cũng không thiếu tiền tiêu, Triệu Thanh Y nói. Ta là có thể nuôi sống chính mình. Ta cũng không phải cái gì tiền đều thu. Nhưng là cũng thích nam nhân phủng tiền cho ta, như vậy. Này cùng thiên kim mua cười có cái gì khác nhau? Tưởng tay không bộ bạch lang nam nhân thực cái nói như vậy. Đối tượng loại này nam nhân, còn không bằng đi thiên kim bán rẻ tiếng cười đâu. Cả cho loại này nam nhân, bồi thượng tiền tài cùng sắc đẹp, nhưng sắc suy lúc sau hắn sẽ mới phát hiện ngươi căn bản là không phải hắn chân ái. Hắn chân ái là tiểu hắn một vòng 18 tuổi thiếu nữ. Thiên kim bán rẻ tiếng cười nói, sắc suy lúc sau còn có kim, kim chủ đi rồi chính mình đương kim chủ đi mua tiểu quan cười. Trước nửa đời có người phủng kiếm tiền, tuổi già có tiền mua tiểu bạch kiểm cười, có phải hay không so với kia loại bị toan thư sinh lừa thanh xuân cùng tiền lại xem hắn nạp tân. Nhân muốn sảng đến nhiều, ngươi còn sợ ta có nhị tâm sao? Kia đảo không phải, ta chính là tưởng cải tạo một chút ngươi luyến ái xê monster, Lục Húc ngẩng đầu nhìn xa nhà. Thật sâu hô hấp. Trong hiện thực tuyệt đại hồng nhan ý trung nhân vì cái gì cùng thư thượng viết không giống nhau. Lại là cùng những cái đó trong truyền thuyết dung chi tục phấn có hiệu quả như nhau chỗ. Nếu là không có ngươi những cái đó bản lĩnh, ngươi như vậy quan niệm, người khác có tiền cũng sẽ không cho ngươi. Người thường giữa, nếu không có cảm tình cơ sở, ai sẽ cho ai tiền đâu. Mà thiên kim bán rẻ tiếng cười không có như vậy tốt đẹp, bởi vì minh bạch làm một cái bình phàm. Người bất đắc dĩ thống khổ, ta mới tưởng biến cường đại chúa tể chính mình vận mệnh. Bán rẻ tiếng cười cũng hảo, trông cậy vào nam nhân cũng thế, đều khó có tốt kết cục, ngươi tưởng lấy lòng ta, nhưng quá trình không đúng, Lục Húc lạnh lùng nói, ai lấy lòng ngươi, phải không? Viết thư tình cùng vẽ tranh cho ta không phải lấy lòng ta sao? Ngoặc kép, thơ họa cách điệu quá cao, cơ sở kinh tế không có đánh lao. Ta với không tới cái loại này cách điệu, Lục Húc xoay người sang chỗ khác chỉnh kệ sách. Triệu Thanh Y chi xuống tay, nâng má, thở dài một tiếng, nói, hảo nhàm chán, Lục Húc nói, thấy ta liền giác nhàm chán, ai lại bức người đã đến rồi. Còn không phải là tưởng tự ta trên người tìm bóng dáng của hắn sao? Triệu Thanh Y thầm nghĩ, phàm nhân liền có phàm tâm, này biệt nữ tính cách thật không thảo hỉ, cũng không quan tâm là cái gì đại thần chuyển thế. Triệu Thanh Y thở dài, ta là nói nếu nhàm chán, tìm điểm sự làm, không bằng ngươi lại đây làm ta thân một chút, Lục Húc cả người đều cứng đờ. Người này liệt nữ giống nhau tôn nghiêm cùng chủ nhiệm giáo dục đạo đức quan. Sợ là không được, hẳn ý thức còn ở tin mã tự cương. Triệu Thanh Y thay đổi một bàn tay chống cằm, một bên du tư, một bên lẩm bẩm, ở suy nghĩ của ngươi. Ta phải nhìn lên ngươi kia chính xác tư tưởng, cao quý xuất thân, tám đấu cao tài hoa. Đây là lưỡng tình tương duyệt, là ngươi xuyên tạc hắn rốt cuộc xoay người lại đây. Không phải sao, ngươi từ nhỏ cùng người khác bất đồng, tại hạ tài hèn học ít, nào dám làm ngươi nhìn lên, hắn yêu nhã mà ngồi trở lại án trước. Mở ra một quyển lục nhâm khóa, ngồi như chung, mắt nhìn thẳng, lời này lại là một cổ tử toan thư sinh hương vị, Lục Húc một phen ném thư tịch. Nói, ta làm cái gì đều không tốt, đều không bằng ngươi, một khi đã như vậy, ngươi hà tất miễn cưỡng chính mình. Triệu Thanh Y nói, ngươi người này như thế nào như vậy tiêu cực. Lục Húc nói, ngươi cho ta tất cả đều là phủ định, ngươi không cũng nói ta này không đúng. Kia lại làm ngươi có ý kiến sao? nhưng ta không cảm thấy ngươi nói không đối chính là không đúng rồi, này chính thuyết minh ngươi không để bụng ý nghĩ của ta, mà ta quá mức để ý suy nghĩ của ngươi. Ta đều không rõ còn phải như thế nào buông ta tôn nghiêm mà đi, đây là ngụy mệnh đề. Thích một người mà làm chuyện gì điểm xuất phát nhất định là chính mình muốn được đến. Chính mình muốn kết hôn, cũng không phải vì đối phương ích lợi. Như vậy làm sao có thể tính làm là vì đối phương buông hết thảy tôn nghiêm đâu. Giả như hắn không phải nàng muốn người, bởi vì cái gọi là vì nàng buông hết thảy tôn nghiêm. Nàng phải miễn cưỡng chính mình sao? Như vậy sở hữu hung ác, hảo sắc, vô tài, vô đức, vô tin người làm biếng quỷ nghèo sửu bát quái nam nhân đều tới phủ phục ở ta dưới chân. Miệng xưng vì ta buông hết thảy tôn nghiêm, ta ở đạo đức thượng không thể hiểu được liền ở vào phía dưới. Ta đều đến hồi báo bọn họ, ta phải tiếp thu bọn họ, cầm ta bạc dưỡng bọn họ, lấy ta địa vị chia sẻ cho bọn hắn. Ta phải khai một cái như vậy hậu cung, ngẫm lại đều không bằng lấy mì sợi thắt cổ tính. Ngươi vì ngươi chính mình buông tôn nghiêm sẽ có nhiều như vậy oán giận sao? Lục Húc không cấm nha khẩu không nói gì. Hắn trong lòng vẫn luôn cùng, hắn phân cao thấp. Lại bởi vì nàng tài hoa cùng thân phận, ái chung nhiều ba phần kính, bất chi bất giác ở vào bị động, đối phương không chủ động. Hắn liền hoảng hốt, lại đi cùng, hắn, phân cao thấp, sau đó cảm thấy chính mình hoàn bại, sinh ra vô cùng thất bại cùng mất mát. Triệu Thanh Y nói, rõ ràng ta liền ở bên cạnh ngươi, mục tiêu của ngươi không phải tưởng cùng ta cùng nhau sao? Ngươi một chút đều không vất vả, ngươi không vui cái gì đâu. Lục Húc rũ mục nhìn nàng khuôn mặt, nàng xinh đẹp cười, nghiêng đầu gối lên hắn đầu vai. Hắn mãnh thẳng thắn bối, e sợ cho không để kính một chút, chính mình sẽ ngã xuống. Ta cũng không có oán hận, chỉ là ngươi không thích, ta liền không biết như thế nào cho phải. Ta thích nam nhân kiếm tiền cùng ta giống nhau nhiều. Nhưng là thật sự không có, ta cũng không bắt buộc, chỉ có một chút, nếu nam nhân không kiếm tiền nói, liền không cần nói nữ nhân không hiểu hắn tinh thần trình tự. Bởi vì như vậy phu thê thông thường không có hảo kết cục. Ta không hy vọng chúng ta bất luận cái gì một đời tình duyên sẽ có như vậy đại tì vết. Ta lại không phải không kiếm tiền người, Lục Húc nghe được phu thê, hai chữ. Không cấm trong lòng một tia mừng thầm, vốn dĩ tiểu biệt nữ cũng cố không chứ. Ta thích nam nhân ở ta công tác mệt thời điểm, cho ta chuẩn bị tốt rượu hảo đồ ăn, ăn trước lại nói. Ta thích thoát y có thịt, mặc quần áo hiện gầy nam nhân. Ta thích nam nhân có 8 khối cơ bụng, eo tế điểm không có quan hệ, nhưng là không cần so với ta tế. Lục Húc sắc mặt ửng đỏ. Trên người nàng thanh hương hơi thở quanh quẩn ở hắn mũi gian. Như là kéo dài ngàn vạn năm không muốn xa rời ở triệu hoán hắn. Bỗng nhiên ôm nàng. Triệu Thanh Y thật không có nghĩ đến hắn như vậy, chủ nhiệm giáo dục sẽ đột nhiên làm như vậy. Hắn còn ôm đến quá khẩn, từ hắn một phân run rẩy chung cảm nhận được hắn nùng liệt tình cảm ơn y. Triệu Thanh Y sửng sốt. Một chút, mới ôn nhu hồi ôm hắn, nói, hiện tại không náo loạn đi, không có như vậy ủy khuất, ngoan lạp nàng vỗ vỗ hắn bối. Hắn mới thả lỏng một chút, nàng ôn nhu dung túng. Làm hắn được ăn cả ngã về không? Bỗng nhiên cúi đầu hôn nàng. Nàng nói sẽ thân hắn. Chính là vẫn luôn không có chờ đến. Hắn cướp lấy kia nhu phức cánh môi. Chăn chọc mút, như là nóng bỏng sa mạc chung người lữ hành hấp thụ nguồn nước một chút. Sau một lúc lâu, hắn mới li môi. Lúc này mới vừa thiết giống nhau nữ nhân rốt cuộc ôn nhu như bình thường nữ tử. Nhìn hắn ánh mắt giống mỹ lệ ngôi sao. Sắc mặt của hắn đỏ bừng, ánh mắt đối thượng nàng có vài phần xấu hổ, động tác cứng đờ mà ngồi thẳng, cũng không nói lời nào. Người thích như vậy, ngoặc kép, a, minh bạch, ha hả, chủ nhiệm giáo dục thức phàm nhân là so bản tôn càng muộn tao. Chính là muộn tao người thiên thích mặc màu đỏ, hiện tại có phải hay không cảm thấy không có như vậy chịu vũ nhục cảm giác. Lục Húc cũng kỳ quái. Từ trước cái loại này buồn bực bất an cùng chịu vũ nhục cảm giác đi 10 chi 7 8. những cái đó từ nhỏ tập đến mà biện hộ sĩ đạo đức lễ giáo thượng thanh danh ở hắn trong lòng phân. Lượng quá nhẹ, Triệu Thanh Y âm thầm buồn cười. Cái chán để ở hắn đầu vai. Hắn tính cách lại biệt nữ. Thân thể thực thành thật mà ôm ở nàng. Triệu Thanh Y nhân cơ hội nhìn ngực hắn cái kia ấn ký. Chỉ xem một cái mà thôi. Hắn xoa nàng má, thật sâu nhìn nàng. Ngươi chính là ỷ vào ta thích ngươi, vậy ngươi về sau không cần biệt nữ. Được không? Lục Húc chuyển khai đầu. Triệu Thanh Y cười nói. Không có nữ nhân sẽ thích toan thư sinh. Chúng ta kia nữ tử đều không thích ta khi nào thành toan thư sinh. Ngươi thơ họa đưa tình thiên vị. Ngươi trong tộc kia bổn thật dày tộc quy. Nhà các ngươi lịch đại gia tiến sĩ. Ngươi liền bởi vì những cái đó không quá thích ta. Ta cũng có một cái thiếu nữ mộng. Nếu ta cái gì cũng đều không hiểu. Cũng không có những cái đó trách nhiệm. Không cần làm những cái đó sự cũng có thể sống. Liền gả một cái võ nghệ cao cường tiêu sái nam tử. Cùng hắn túng tình sơn thủy. Nhà ngươi phong cách không quá đáp. Ngươi không phải thích kẻ có tiền sao? Kẻ có tiền chính là nhà của chúng ta như vậy. Mà không phải tận tình sơn thủy ngươi. Không có tiền như thế nào tận tình sơn thủy. Trên đường muốn đói chết. Ngươi nếu cái gì đều sẽ không. Chỉ có ta dưỡng đến khởi ngươi. Ngươi không cần cưỡng cầu tương bội chỗ tốt tập với một thân người. Triệu Thanh Y cư nhiên nói không ra lời. Bởi vì hắn nói thế nhưng là sự thật. Lục Húc thấy nàng biểu tình. Rốt cuộc đắc ý một phân. Nói, cho nên, như vậy hư vinh làm gì đâu. Kết quả tự mâu thuẫn, Triệu Thanh Y nói. Này đều không phải là ái mộ hư vinh. Độc lập nữ nhân đồng dạng càng thích có tiền nam nhân. Bởi vì ở cái này xã hội thượng, có tiền đại biểu cho có thể cho hậu đại cũng đủ may mắn còn tồn tại cơ suất. Đây là sinh vật xuyên tục bổn có thể. Cường làm nữ tử mỗi người thích lười biếng vô năng cùng không có tiền lại tính tình đại nam nhân. Thực chất thượng là phản nhân loại xuyên tục bản năng cho nên. Ngươi muốn nhìn thiên hạ kẻ có tiền đều là cái dạng gì nhân ra. Ngươi xem qua sao. Liền minh bạch chính mình hẳn là không chán ghét Lục gia mới đúng, Triệu Thanh Y rầu rầu miệng. Nói, ta đây chính mình kiếm tiền, Lục Húc nói. Cho nên, ngươi cũng trở thành Lục gia nhân gia như vậy. Bồng Lai phái cũng hảo. Ngươi thuộc hạ xưởng, công ty, cửa hàng, thôn trang cũng thế, cái nào không có quy củ. Triệu Thanh Y nhấp miệng, Lục Húc quát quát nàng cái mũi. Triệu Thanh Y huy khai hắn tay. Hắn lại bắt được, hắn tới gần ở nàng bên tai nói. Ta đáp ứng ngươi, ngươi không nghĩ bị quản chế với Lục gia. Như vậy ta sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất, hắn hô hấp chỉ ở nàng má thượng. Triệu Thanh Y cũng không cấm sắc mặt ửng đỏ. Lục Húc hơi hơi mỉm cười. Lại nói, ngươi đến ngẫm lại chỗ tốt. Ta nếu không phải nhiều quy củ. Sớm cùng Hoắc Thiên Phóng giống nhau trái ôm phải ấp, Triệu Thanh Y mới dương mắt. Nói, ngươi hảo hảo hắc hoắc huynh làm gì? Lục Húc tiểu tâm tư bị bóc, cũng không xấu hổ, cười ôm chặt nàng, kia một hôn, đem hắn lo được lo mất hỏng tâm tình đều loại bỏ. Hắn bất chi bất giác nét mặt tỏa sáng lên, như là chân chính nói thượng luyến ái, biết như thế nào hống nữ nhân. Một canh giờ sau, Triệu Thanh Y đi ra hắn viện môn, sửa sang lại ăn mặc cùng kiểu tóc, thầm nghĩ. Hắn đem những cái đó từ nhỏ học tập thế gia công tử quy củ bỏ xuống ôm lấy nàng đem tao phát ra. Người liền bình thường nhiều. Này cùng hiện tại từ được bệnh tâm thần sau. Tinh thần liền tốt hơn nhiều rồi, có hiệu quả như nhau chi diệu. Triệu Thanh Y chính tu tập thần công. Lại thanh tâm quả dục cũng không phải thái giám. Kích thích một cây tình huyền. Vì này một đời võ đạo theo đuổi. Vẫn là trở về đánh tòa đi. Nàng nhưng không giống hắn đã đem huyền nguyên chín dương công công hành viên mãn. Lúc sau chỉ có càng ngày càng tinh thâm, nàng còn không có luyện viên mãn. Dễ dàng động tình dục đối nàng bất lợi, đảo mắt tới rồi thanh minh hiến tế. Bồng Lai phái ở đảo đệ tử đều xuất hiện, liền Tử Dương chân nhân đều tham dự. Bồng Lai sáng phái tổ sư đạo Hào Hướng Hư. Sau lại đệ tử, nếu xuất ra tu đạo ấn, xích tranh hoàng lục thanh lam tử bài. cho nên đến Tử Dương chân nhân là thứ tám đại. Vừa vặn bài đến Timani nghe nói đây là hướng hư định. Triệu Thanh Y thực vô ngữ, nhân gia Chu Nguyên Chương vì nguyên tố bảng chu kỳ làm cống hiến. Nhân gia là địa đạo nông dân xuất thân, hướng hư huyền học tạo nghệ bất phàm, tổng có thể tưởng chút nhã hào. Nhưng hắn càng không là mà ni tới rồi Triệu Thanh Y này đồng lứa. Nhan sắc dùng xong rồi, ở Triệu Thanh Y nhập bồng lai phía trước, bởi vì không có bài bối tự phổ, cho nên các đệ tử đều không có đứng đắn biểu hào hoặc đạo hào. Năm trước hiến tế trước, Tử Dương chân nhân còn nói, chẳng lẽ là tổ sư tính đến truyền tới ngươi khi, ngươi là cái mới có thể không thua tổ sư nhân tài. Võ học thượng tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, một lần nữa viết biên nhận bối phổ quyền lực để lại cho ngươi. Triệu Thanh Y đối với cái này lão đạo sĩ mới sẽ không hắn nói câu dễ nghe liền tin. Sau đó sự tình liền tiếp nhận tới, vì thế Triệu Thanh Y liền chống đẩy nói, ta mới lười đến bài bối phận, ta lại không xuất ra, không cần đạo hào. Tử Dương chân nhân lại nói, người tốt xấu là ta bồng lai phái trưởng môn, lại là nữ hài tử, người ngoài xưng hô ngươi vì Triệu Cạnh. Này tuy không phải tên thật, nhưng người ngoài lại không biết, luôn là không quá thỏa đáng. Liền không lo nữ đạo sĩ, cũng đến lấy cái hào, hào lại xưng biệt hiệu, biểu hào, cùng danh, tự không giống nhau. Danh, tự là bạn bè thân thích thân mật người xưng hô, mà hào là một tiếng khen hoặc tự mình quảng cáo dùm banh. Người ngoài xưng này hào mà không gọi thẳng hô kỳ danh. Tự, tắc càng thêm tôn trọng, Triệu Thanh Y lười đến định hào. Vẫn là Tử Dương chân nhân nói, nàng cái này trưởng môn là có khai sáng tính, tu chỉnh nguyên lai huyền nguyên công. Huyền nguyên chín dương công chính là một môn tuyệt thế nội công. Nhưng coi như bổn phái chấn phái võ học, cho nên nàng hào bài bối thượng liền y, huyền tự. Huyền cũng là nhan sắc. Hơn nữa là quý trọng nhất nhan sắc, có thể thấy được Tử Dương chân nhân là thiệt tình cảm thấy nàng là không dưới tổ sư thiên tài. Triệu Thanh Y nghĩ nàng cự tuyệt sao, vạn nhất Tử Dương chân nhân nói, người này đồng lứa liền ấn phấn tự bối đi. Nàng đến mua khối đậu phủ đâm chết, huyền tự bối liền huyền tự bối đi, vì thế nàng liền có một cái huyền cạnh tán nhân, danh hiệu. Tán nhân không nhất định là xuất gia người. Cổ nhân tự hào tán nhân rất nhiều, Triệu Thanh Y cảm thấy này không có gì đặc biệt, chẳng qua là lười đến suy nghĩ. Tùy tiện lấy hào, Tử Dương chân nhân lại rất vừa lòng, nói, hào đồ nhi, mạng ngươi hào so bần đạo hào dễ nghe nhiều. Năm đó sư phụ muốn đem trưởng môn chi vị truyền cho ta. Ta cũng chính thức xuất gia, sư phụ ban đạo hào, chúng ta là tím tự bối. Hắn hy vọng ta tu đến thuần dương chi công, mới ban này hào, bần đạo mỗi khi nhìn xem sư đệ hào, trong lòng mới có sợ an ủi, Triệu Thanh Y nói. Đây là vì sao, Tử Dương chân nhân nói, bởi vì hắn còn không bằng bần đạo, Triệu Thanh Y. Ngoặc kép, lại nói từ Tử Dương, Tử Tinh hai vị tiền bối lại vào cung phụng lịch đại trưởng môn cập bổn phái danh thúc đại điện chung. Sau qua nửa nén hương thời gian, Triệu Thanh Y tự mình dẫn này một thế hệ nhập thất đệ tử nhóm vào đại điện. Đối với bài vị y lễ lễ bái dâng hương lúc sau. Bái thượng tế văn, từ Du Hồng đọc sau, lại bái sau mới ra đại điện. Bổn phái xuất gia đạo sĩ qua đời lúc sau, đều là đem cho cốt tán nhập biển rộng. Này đây không có mộ nhưng quét, lúc sau mấy ngày, cử hành thử kiếm sẽ. Như Dương Kiếm Phong, Du Hồng, Khương Tố Hề chờ hai mươi mấy người đệ tử có ở Triệu Thanh Y phía trước liền có đệ tử. Nhất vãn Triệu Cẩm Tú hai năm trước cũng thu nhập thất đệ tử. Này tiểu đồng lứa đệ tử phía trước đã bị từng người sư phụ tiểu so. Lúc này phái đi lên chính là bọn họ hơi vừa lòng đệ tử ở sư tổ. Trưởng môn, đồng môn trước mặt tỷ thí, ở tiểu bối bị khảo so lúc sau. Mới là Triệu Thanh Y này đồng lứa đồng môn tỷ thí. Từ hai vị tiền bối làm công chính, thử kiếm sẽ nói là thử kiếm, nhưng chia làm tỷ thí nội lực, khinh công, quyền cước, kiếm pháp tứ đại hạng. Bọn tiểu bối lên sân khấu khi, bọn họ phần lớn do Triệu Thanh Y tuổi tác còn đại. Hiện tại rất nhiều người đều bị Triệu Thanh Y an bài chức vị quan trọng, mang theo đoàn người làm giàu, nhưng là Bồng Lai phái đến đế là Võ Lâm môn phái. Các sư huynh đệ tỉ muội đều không nghĩ lạc hậu với người. Mỗi người luôn có cá biệt trọng điểm bồi dưỡng âu yếm đệ tử. Triệu Thanh Y thật đúng là tìm được mấy cái thiên phú tương đối tốt đệ tử. Không tiếc cổ vũ vài câu, ở Triệu Thanh Y chính mình này một thế hệ tỉ thí chung. Vẫn là Lục Húc, Dương Kiếm Phong cùng Tử Tinh chân nhân đại đệ tử Trương Quảng thủ thắng. Kỳ thật Lục Húc là duy nhất đem công pháp tu đến viên mãn người. Những người đó đều không phải đối thủ của hắn. Hắn không nghĩ một người ra tẫn nổi bật, lại không nghĩ làm người coi thường đi, liền ở bên trong lực cùng khinh công thượng thủ thắng. Tác giả có lời muốn nói, hiện tại nhìn xem, xuyên nhanh, cuồng bá nữ thần chi lộ thư danh thật sự quá hạn lại trung nhị. Bởi vì này văn đại cương vốn dĩ liền so bổn văn còn muốn sớm một năm. Sau lại quyết định trước càng bổn văn, kia thư danh đặt ở hiện tại, thật sự thực mất mặt. Điều tra một chút, thân nhóm nếu là sẽ không quá phiền toái, giúp ta tuyển một cái, sửa chữa văn chương danh 1, tiến công người lữ hành, xuyên nhanh, 2, tiến công nữ chủ, xuyên nhanh, 3, nữ lực quật khởi, xuyên nhanh, 4, nữ thần chi lộ, xuyên nhanh, 5, bình sáng tạo sinh, xuyên nhanh, 6, thời không lục soát hồn nhớ, xuyên nhanh, 7. Lục soát hồn chi lữ, xuyên nhanh, 8, cứu vớt nam thần, xuyên nhanh, 9, nam chủ, có rảnh lại ước ngươi, xuyên nhanh, 10, nam chủ có 14 cái áo choàng, xuyên nhanh, phụ tân văn tóm tắt, tiên đạo đại boss tiêu bắc thần chứng đại đạo độ kiếp thất bại, ba hồn bảy phách có tổn hại, tiến hành một hồi chữa trị thần hồn chi lữ, lăng phỉ bị một cái, giả hệ thống, mang đi xuyên qua. Vẫn luôn cho rằng chính mình tiến hành quang vinh kiến công lập nghiệp. Nữ lực quật khởi chi lữ, tiêu bắc thần trở về vị trí cũ khi mới nói cho nàng. Ngươi là của ta ân nhân cứu mạng chuyển thế, kỳ thật ngươi quan trọng nhất nhiệm vụ là cùng ta yêu đương. Nàng đưa hắn vô ảnh chân, ngươi kéo thấp cách điệu. Đơn nguyên nam chủ vì đại boss tiêu bắc thần ba hồn bảy phách ký chủ. Đơn nguyên nam chủ vô ký ức. Phó bản, Thiên Long tiền truyện, Lý Biển cả, sửa Bắc Tống cách cục, không đoạt sư tỷ người trong lòng, trò đùa giai chi hôn, Viên Tương Cầm, Thiên Nhai hiệp y, Sở Lưu Hương truyền ký, Lý Hồng Tụ, bị đại biến thái con rơi công tử lưu luyến si mê. Tổng Tài Văn, Nguyên Sang, Nguyên Nữ chủ thật khuê mật, Ỷ Thiên, Nhện Nhi, hiện đại hư cấu dị năng chuyện ngựa giống, và mặt ngựa giống điếu ti nam. Thiên tiên xứng, Trương xảo miệng, đại vai ác sửa mệnh tu hành lộ, thiên hậu chi lộ, nguyên sang, giới giải trí vạn năm nữ nhị, hồng lâu mộng, giả nghênh xuân, đại phòng xoay người nhớ, nói tình nói án, sắc bén muội, thái bảo nhi muốn tới ngược ta, hầu môn kiều nương, nguyên sang, nữ chủ nha hoàn, mỗi người đều ái tiểu bạch nữ, nguyên sang, pháo hôi nữ xứng, thần điêu hiệp lữ. Lục vô song, mặt thế văn, tiêu bắc thần trở về thành đại boss. Hết chương.